đừng nói một ai. Chương 33, góc truyện audio.com. Carson ngồi trong xe, cà vạt vẫn thắt nút quá mức tỉ mỉ. Áo khoác đã cởi ra, treo trên cần gỗ ở móc ghế sau. Máy điều hòa phả luồng hơi to và mạnh. Carson đọc phong bì đựng hồ sơ khám nghiệm tử thi. Elizabeth Beck, hồ sơ vụ án số 9487002. Tay anh ta lần tháo dây buộc. Phong bì mở ra, Carson rút giấy tờ bên trong ra và trải lên ghế bên cạnh. Bác sĩ Beck muốn xem cái gì? Stone đã cho anh ta câu trả lời rõ ràng. Beck muốn biết có thứ gì khác có thể buộc tội hắn. Câu trả lời này khớp với những giả thuyết trước đó của họ. Và sau rốt, Carson chính là người đầu tiên bắt đầu nghi vấn kết quả đã được chấp nhận trong vụ án giết Elizabeth Beck. Anh ta đã là người đầu tiên tin rằng vụ án mạng không phải như vẻ bề ngoài của nó. Rằng thực ra chính bác sĩ David Beck, người chồng, mới là kẻ lên kế hoạch giết vợ. Vậy tại sao anh ta lại thôi không tin giả thuyết đó nữa? Anh ta đã xem xét tỉ mỉ những lỗ hổng giờ đây hoác ra trong giả thuyết đó. Nhưng Stone đã thuyết phục để đáp chúng lại nhiệt tình không kém. Vụ nào chả có lỗ hổng. Carson biết điều đó, vụ nào cũng có những chỗ mâu thuẫn. Nếu không có, cực 10 ăn 1 là bạn đã để lỡ thứ gì đó. Vậy tại sao giờ đây anh ta lại nghi ngờ việc phạm tội của Beck? Có lẽ nó có liên quan tới việc vụ án trở nên quá rõ ràng. Tất cả bằng chứng đột nhiên xếp hàng và hợp tác với giả thuyết của họ. Hoặc có thể nghi ngờ của anh ta là dựa trên thứ gì đó không đáng tin cậy như trực giác. Mặc dù Carson chưa bao giờ là fan cuồng nhiệt của khía cạnh đặc biệt đó trong công việc điều tra. Trực giác thường là cách đi tắt, một kỹ thuật thuận tiện thay thế các bằng chứng và lập luận khó bằng một thứ còn khó nắm bắt và thất thường hơn rất nhiều. Những thanh tra kém cỏi nhất mà Carson biết làm việc dựa vào cái gọi là trực giác. Anh ta cầm tờ trên cùng lên. Thông tin cơ bản, Elizabeth Parker Beck, địa chỉ, ngày sinh, cô mới 25 khi chết, nữ da trắng, cao 1m71, nặng 49kg, gầy, khám nghiệm bên ngoài cho thấy xác chết không còn cứng nữa. Có những chỗ rộp trên da và chất lỏng chảy ra từ các lỗ trên cơ thể. Điều đó cho thấy thời gian chết là đã hơn 3 ngày. Nguyên nhân cái chết là do một nhát dao đâm vào ngực. Cơ chế chết là bị mất máu và xuất huyết nghiêm trọng ở động mạch chủ bên phải. Còn có những vết rách trên tay và ngón tay. Theo giả thuyết là do cô cố chống cự lại khi bị dao tấn công. Carson lấy sổ và bút mông blank ra. Anh ta viết những vết thương do chống cự lại dao. Và rồi anh ta gạch dưới vài lần. Những vết thương do chống cự. Thế không phải kiểu của Kilroy. Kilroy tra tấn nạn nhân của y. Y trói họ bằng dây thừng, làm bất cứ thứ gì, và một khi họ không còn màng gì nữa, y giết họ, tại sao lại có những vết thương do chống cự lại dao trên tay cô ấy? Carson tiếp tục đọc, anh ta lướt qua phần tóc và màu mắt, và rồi, ở nửa cuối trang 2, anh ta thấy một điều phải kinh ngạc nữa. Elizabeth Beck bị đóng dấu sau khi chết, Carson đọc lại lần nữa. Anh ta mở sổ ra và ngoáy vội cụm từ sau khi chết. Không hợp lý, Kilroy luôn đóng dấu nạn nhân của y khi họ còn sống. Nhiều thứ đã được làm rõ tại phiên tòa về việc y thích cái mùi thịt cháy xèo xèo như thế nào. Y thích thù những tiếng kêu gào của nạn nhân như thế nào khi đóng dấu bằng sắt nung lên người họ. Đầu tiên, những vết thương chống cự. Giờ là cái này, thứ gì đó không khớp. Carson bỏ kính ra và nhắm mắt lại. Lộn xộn, anh ta nghĩ thầm, lộn xộn làm anh ta khó chịu. Hy vọng tìm thấy những lỗ hổng về mặt logic. Đúng thế, nhưng rồi lại hóa thành những vết thương rộng hoác ra. Một mặt, hồ sơ khám nghiệm tử thi làm vững chắc giả thuyết đầu tiên của anh ta rằng vụ giết Elizabeth Beck đã được dàn dựng để trông giống sản phẩm của Kilroy. Nhưng bây giờ, nếu đó là sự thật, giả thuyết đó đang bị tách ra khỏi mặt còn lại. Anh ta cố đi từng bước một. Trước tiên, tại sao Beck lại quá thiết tha muốn xem hồ sơ này? Bề ngoài thì câu trả lời giờ đây rõ ràng. Bất cứ ai đọc kỹ những kết quả này cũng nhận ra rằng có một khả năng cực lớn Kilroy không phải là kẻ giết Elizabeth. Tuy nhiên, đó không phải thứ sẵn đúng. Kẻ giết người hàng loạt, mặc cho những gì bạn có thể đọc, không phải là sinh vật của thói quen. Kilroy rất có thể đã thay đổi cách thức hoạt động của hắn hoặc tìm kiếm sự đa dạng nào đó. Thêm nữa, với những gì Carson đọc được ở đây, có đủ thứ khiến người ta phải cân nhắc. Nhưng tất cả những thứ này chỉ làm nảy sinh một câu hỏi lớn mà không ai trước đó chịu giải đáp. Tại sao không một ai nhận thấy những bằng chứng này đầy mâu thuẫn vào lúc đó? Carson sắp xếp các khả năng. Kilroy chưa bao giờ bị khởi tố bởi tội giết Elizabeth Beck. Lý do bây giờ khá rõ ràng rồi. Có lẽ các nhân viên điều tra đã nghi ngờ sự thật. Có lẽ họ nhận ra trường hợp Elizabeth Beck không khớp. Nhưng công bố sự thật đó ra sẽ chỉ giúp cho việc biện hộ cho Kilroy. Vấn đề trong việc khởi tố một tên giết người hàng loạt là bạn giăng một cái lưới quá rộng. Thứ gì đó sẽ bật lên bay tuột ra ngoài. Tất cả những gì bên biện hộ phải làm là lọc ra một vụ. Tìm ra những điểm không nhất quán. Và bùng phát, những vụ khác bị hủy hoại do có liên quan với nhau. Vì vậy không có thú tội. Bạn khó mà xử hắn tất cả các vụ án mạng cùng một lúc được. Bạn phải làm thế từng bước một. Các nhân viên điều tra nhận thức được điều này. Có lẽ chỉ muốn vụ giết Elizabeth Beck cứ thế trôi đi. Nhưng cũng có một số vấn đề với vụ đó nữa. Cha và chú Elizabeth Beck, hai người đàn ông thuộc lực lượng thi hành pháp luật, đã nhìn thi thể. Họ rất có khả năng đã nhìn thấy bản khám nghiệm tử thi này. Chẳng lẽ họ không thắc mắc về những sự bất nhất này ư? Chẳng lẽ họ để cho tên giết cô ấy được tự do chỉ để đảm bảo việc kết án Kilroy? Carson nghi ngờ chuyện đó. Vậy chuyện này sẽ dẫn anh đến đâu đây? Anh ta tiếp tục xem hồ sơ và vấp thêm phải một thứ điếng người nữa. Điều hòa trong xe bây giờ thực sự làm anh ta rét run. Thấu tận xương, Carson hạ một cửa sổ xuống và vặn chìa khóa tắt máy xe. Phần trên tờ giấy viết, kết quả nhiễm độc, theo những xét nghiệm, cocaine và heroin đã được tìm thấy trong mạch máu Elizabeth Beck. Ngoài ra có những dấu vết tìm thấy trên tóc và ven. Cho thấy cô đã dùng thuốc phiện khá thường xuyên. Cái này có khớp không? Carson đang nghĩ thì điện thoại di động kêu. Anh ta bắt máy, Carson đây. Chúng ta có cái này. Stone nói, Carson bỏ hồ sơ xuống. Cái gì, Beck, hắn đặt vé máy bay đi London từ sân bay JFK. Máy bay cất cánh trong 2 giờ nữa. Tôi đang trên đường tới đây. Tyris đặt một tay lên vai tôi khi chúng tôi bước đi. Bọn chó cái, anh nói không biết bao nhiêu lần rồi. Anh không thể tin tưởng chúng nó được. Tôi không buồn đáp lại. Phát tiên tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi Tyris có thể lần ra được Helio Gonzalez nhanh đến vậy. Nhưng hệ thống đường phố cũng phát triển như mọi thứ khác. Hỏi một tay bán hàng trắng ở Morgan Stanley để định vị một đối tác ở Goldman Sachs và kết thúc chớp nhoáng. Yêu cầu tôi chuyển một bệnh nhân đến một bác sĩ bất kỳ trong bang chỉ mất một cú điện thoại. Tại sao những kẻ phạm trọng tội trên đường phố lại khác biệt? Helio vừa hết kỳ nghỉ 4 năm trong bóng tối vì cướp có vũ khí. Nó cũng trông đúng như thế. Kính râm, khăn chụp đầu, áo phông trắng bên trong một sơ mi vải flannel chỉ cài nút trên vì thế trông nó giống áo choàng không tay hay cánh rơi. Tay áo được xắn lên, để hở ra những vết xăm thô bỉ khi ở tù được xăm lên cẳng tay và những cơ bắp có được trong tù cuồn cuộn bên dưới. Những cơ bắp có được khi ở tù này có vẻ bề ngoài không lẫn vào đâu được. Bóng láng, như đá cẩm thạch khi đối sánh với những đối tác của nó ở các câu lạc bộ thể hình. Chúng tôi ngồi khom người tại chỗ nào đó ở Queen. Tôi không thể nói cho bạn chính xác chỗ nào được. Một điệu Latin nện ầm ầm trong ngực tôi. Những phụ nữ tóc đen đi thơ thẩn qua lại vận áo hai dây bò quá sát. Tyris gật đầu với tôi. Tôi quay sang Helio, trên mặt nó có một nụ cười ngớ ngẩn. Tôi nhìn nó khắp lượt và một từ cứ nhảy vào đầu tôi. Đồ cặn bã không có cảm giác. cứng đầu, bạn nhìn và biết nó sẽ tiếp tục gây ra những hủy hoại nghiêm trọng chừng nào nó còn sống. Vấn đề là nghiêm trọng đến mức nào? Tôi nhận ra cảnh này chẳng phải khoan dung từ thiện gì. Tôi cũng nhận ra nó cũng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Cũng giống hệt với Tyris, chuyện đó không quan trọng. Elizabeth có lẽ đã tin vào sự cứu chuộc cho những kẻ bị đường phố làm tha hóa hay mất ý thức đạo đức. Tôi vẫn còn đang vật lộn với nó. Vài năm trước, cậu bị bắt vì đã giết Brandon Scope. Tôi biết cậu đã được thả, và tôi không muốn gây cho cậu bất cứ rắc rối nào. Nhưng tôi cần biết sự thật. Helio bỏ kính râm xuống. Nó liếc nhìn Tyris, mày mang một thằng cớm đến gặp tao. Tôi không phải cớm, tôi nói, tôi là chồng Elizabeth Beck, tôi muốn một phản ứng. Tôi không nhận được gì cả. Cô ấy là người đã cho cậu chứng cớ ngoại phạm. Tôi biết cô ấy là ai. Cô ấy có ở cùng cậu tối hôm đó. Helio nghĩ ngợi, có, nó chậm chạp nói, mỉm cười với tôi để hở vài cái răng vàng. Cô ấy đã ở với tôi suốt đêm. Cậu nói dối, tôi nói, Helio nhìn lại Tyris, này. Chuyện gì đây? Tôi cần biết sự thật. Tôi nói, ông nghĩ tôi giết thằng Scope. Tôi biết cậu không làm vậy. Điều đó khiến nó ngạc nhiên. Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế? Nó nói, tôi cần cậu khẳng định một điều cho tôi. Helio đợi, cậu ở cùng với vợ tôi tối hôm đó. Có hay không? Ông muốn tôi nói gì? Hà, sự thật, và nếu sự thật là cô ấy ở cùng tôi suốt đêm thì sao? Đó không phải sự thật. Tôi nói, điều gì khiến ông chắc chắn đến thế? Tyris xen vào, nói với người này điều mà anh ta muốn biết. Helio lại suy nghĩ, đúng như cô ấy nói. Tôi làm cô ấy, được chưa? Xin lỗi ông, nhưng đó chính là chuyện đã xảy ra. Bọn tôi làm chuyện đó suốt đêm. Tôi nhìn Tyris, để chúng tôi một mình trong một giây. Ok, Tyris gật đầu, anh đứng dậy đi lại chỗ xe. Anh dựa vào cửa bên, tay khoanh lại, Brutus đứng cạnh, tôi quay lại nhìn đăm đăm vào Helio. Cậu gặp vợ tôi lần đầu tiên ở đâu? Tại trung tâm, cô ấy có giúp cậu. Nó nhún vai, nhưng không nhìn tôi, cậu có biết Brandon Scope không? Một tia có lẽ là nỗi sợ hãi lướt qua mặt hắn. Này, tôi đi đây, chỉ có cậu và tôi. Helio, cậu có thể lục soát tìm xem trong người tôi có máy ghi lén nào không? Ông muốn tôi từ bỏ chứng cớ ngoại phạm của tôi. Phải, tại sao tôi lại làm như thế? Bởi vì có một kẻ đang giết tất cả những người có liên quan tới chuyện đã xảy ra với Brandon Scope. Tối qua, bạn vợ tôi bị giết tại studio của cô ta. Chúng tóm tôi hôm nay. Nhưng Tyris đã can thiệp. Chúng cũng muốn giết vợ tôi. Tôi nghĩ cô ấy chết rồi. Chuyện dài lắm, Helio à, nhưng tất thảy đang quay trở lại. Nếu tôi không tìm ra chuyện gì đã thực sự xảy ra, tất cả chúng ta cuối cùng sẽ chết sạch. Tôi không biết đây là thật hay nói quá. Tôi chẳng quan tâm, cậu ở đâu đêm hôm đó. Tôi nhấn mạnh, với cô ấy, tôi có thể chứng minh cậu không ở cùng cô ấy. Tôi nói, cái gì, vợ tôi ở thành phố Atlantic, tôi có những ghi chép của cô ấy. Tôi có thể chứng minh được điều đó. Tôi có thể thổi bay chứng cớ ngoại phạm của cậu. Helio à, và tôi sẽ làm đấy. Tôi biết cậu không giết Brandon Scope, nhưng vì vậy hãy giúp tôi. Tôi sẽ để họ xử cậu vì tội đó nếu cậu không nói cho tôi biết sự thật. Bịp bợm, một lời bịp bợm hết cỡ. Nhưng tôi có thể thấy nó vận hành tốt. Nói cho tôi nghe sự thật, và cậu được tự do. Tôi nói, tôi không giết cái gã đó. Tôi thề mà, ông, tôi biết, tôi lại nói, nó nghĩ ngợi, tôi không biết tại sao cô ấy làm thế. Được chưa, tôi gật đầu, cố để nó tiếp tục nói. Tôi ăn trộm một nhà ở dưới Fort Lee đêm đó. Vì vậy tôi không có chứng cớ ngoại phạm. Tôi nghĩ tôi chết chắc rồi. Cô ấy cứu cái mạng tôi. Cậu có hỏi cô ấy tại sao không? Nó lắc đầu, tôi chỉ làm theo, luật sư của tôi nói với tôi những gì cô ấy nói. Tôi khẳng định theo cô ấy. Điều tiếp theo tôi biết. Tôi được ra ngoài, cậu có bao giờ gặp vợ tôi lần nữa không? Không, nó ngước nhìn tôi. Làm thế nào ông chắc chắn đến vậy rằng vợ ông không làm tôi? Tôi biết vợ tôi, nó mỉm cười. Ông nghĩ cô ấy chưa bao giờ ngoại tình. Tôi không đáp lại. Helio đứng dậy, bảo với Tiris nó nợ tôi một lần. Nó cười tủm tỉm, quay mặt, rồi bước đi. Cách chương.